Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 313, oa nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề đại nhân, Nam Mân tỉnh chúng ta xưa nay đều có hai vị đề học, gặp phải đại sự cũng đều là do hai vị đề học cùng nhau quyết định mà nay Đỗ đại nhân tuy để tang ở nhà, nhưng lão nhân ra lòng mang chính sự, trước khi đi quan tướng ấn giao cho hạ quan tạm thời bảo quản, còn dặn dò chúng ta gặp chuyện nhất định không được tự chủ trương, muốn cùng Tề đại nhân ngài thương thảo mới được. Bọn hạ quan thấy Tề đại nhân bên này tựa hồ có việc muốn làm, liền không thỉnh tự đến, còn thỉnh đại nhân thứ lỗi. Mạnh Phồn nhìn như cung kính kỳ thật trong bông có kim, âm thầm chào phúng Tề Lỗ Trực làm việc không theo quy củ. Tề Lỗ Trực nghe những lời của y ánh mắt càng thêm không tốt. Đây là việc dưới quản hạt của bản quan, liền không phiền Đỗ đại nhân cùng các ngươi nhọc lòng. Tề đại nhân lời này sai rồi, đại nhân thông cảm thủ hạ bên dưới chúng ta vô cùng cảm kích, nhưng ngày xưa khi Đỗ đại nhân ở nha môn còn phải vì đại nhân phân ưu, chúng ta lại sao dám tranh thủ thời gian lười nhác làm như không thấy đâu. Mạnh Phồn lão thần khắp nơi mà đứng ở cửa, không hề có bộ dáng muốn rời khỏi. Nếu các ngươi khăng khăng lưu lại, vậy vào đi. Tề Lỗ Trực nề hà bọn họ không được, chỉ phải thả bọn họ tiến vào. Đa tạ đại nhân, Mạnh Phồn cùng những quan viên khác cùng nhau tiến vào trong thư phòng Tề Lỗ Trực. Sau khi ngồi xuống, Mạnh Phồn nói. Vừa mới ở ngoài cửa nghe thấy đại nhân gọi người tiến vào, không biết đại nhân là muốn làm gì. Tề Lỗ Trực nói, người này không tuân thủ quy củ, lạm dụng tư quyền, sau khi bản quan xác minh phát hiện xác thật như thế, muốn sai người trước đem người này trông coi, đợi sau khi điều tra rõ ràng mới xử lý. Mạnh Phồn vẻ mặt nghi hoặc, không biết đại nhân có thể nói hắn là không tuân thủ quy củ như thế nào, lạm dụng tư quyền, đại nhân lại là xác minh như thế nào? Án này nhân chứng vật chứng ở nơi nào, khổ chủ lại ở phương nào? Tề Lỗ Trực bị hắn liên hoàn đặt câu hỏi làm cho có chút nghẹn lời, chỉ phải đem một đoạn đối thoại trước đó cùng Sở Từ chọn một phần nói ra. Mạnh Phồn nghe xong, giả ý cùng mặt vài vị đại nhân khác thì thầm vài câu, sau đó nghiêm mặt nói. Đại nhân, người làm quan kỵ nhất nghe lời nói của một phía, Sở đại nhân là người bị tố giác, chúng ta cũng nên nghe một chút hắn là nói như thế nào. Không biết đại nhân ý như thế nào? Tề Lỗ Trực trầm mặt. Nếu bản quan không cho ngươi hỏi, chẳng phải là cũng biến thành người nghe lời nói của một phía, ngươi hỏi là được. Mạnh Phồn mỉm cười gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Sở Tư. Sở đại nhân, vừa rồi những lời Tề đại nhân nói ngươi có nghe thấy được? Không biết ngươi muốn nói chút cái gì? Theo như lời Tề đại nhân thứ bản quan không dám gật bừa. Sở Tư nói, rồi sau đó đem chính mình phía trước phản bác Tề Lỗ Trực nói lại nói một lần, lại còn có một lần nữa trau chuốt kỹ càng, dùng biện giải của mình nghe lên càng hợp tình lý một chút. Vài vị đại nhân nghe xong đều gật đầu tỏ vẻ tán đồng, sau khi bọn họ thì thầm một lúc Mạnh Phồn liền đứng dậy nói chuyện. Tề đại nhân, sau khi đám người hạ quan thương nghị cảm thấy Sở đại nhân đúng là vô tội, hắn hành sự tuy có chỗ không thỏa đáng, nhưng ước nguyện ban đầu vẫn là vì các học sinh Trương Châu Phủ. Hơn nữa lần này thi huyện Trương Châu Phủ vô luận cái phương diện nào đều làm thực tốt, người chúng ta phái đi giám sát sau khi trở về cũng là khen không dứt miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh ưu khuyết điểm, bọn hạ quan cho rằng không nên giáng tội Sở đại nhân. Tề Lỗ Trực nhảy dựng đến đứng dậy. Các ngươi ý tứ là, bản quan phán sai rồi. Nếu bản quan như cũ cho rằng Sở Từ sai, hơn nữa muốn giáng tội hắn thì sao? Các ngươi lại sẽ như thế nào? Tề đại nhân, ngài là đề học một tỉnh, ở nơi này của chúng ta ngài nói liền giống như khuôn vàng thước ngọc, người khác tự nhiên tuân thủ. Chính là, Nam Mân tỉnh chúng ta không giống với các tỉnh khác, ngoài ngài ra còn có Đỗ đại nhân. Hạ quan tạm quản quan ấn, đại biểu chính là Đỗ đại nhân. Ngài hẳn là rõ ràng, nếu giữa hai người không thể đạt thành tiếng nói chung, liền phải dâng sổ con thỉnh kinh thành bên kia đưa ra quyết định. Hạ quan cho rằng, không khỏi đến lúc đó sự tình nháo lớn vô pháp xong việc, còn không bằng hai bên đều thối lui một bước dàn xếp ổn thỏa tới sạch sẽ, ý ngài ra sao? Mạnh Phồn nói, so với Tề Lỗ Trực vẫn luôn hồ mặt, vẫn là hắn mặt mang mỉm cười thoạt nhìn càng dễ thân chút. Tề Lỗ Trực trong lòng sinh ra chút kiêng kỵ, ngày xưa khi Đỗ lão đầu ở đây, Mạnh Phồn này chỉ biết theo lệnh hành sự, y còn tưởng rằng hắn chỉ là một con chó trung thành. Nào biết đâu rằng Đỗ lão đầu vừa đi chó liền biến thành sói, dương tràn đầy răng nhọn miệng gào giống muốn cắn người. Y sắc mặt đổi đổi, tươi cười một lần nữa trở lại trên mặt. Tự nhiên, việc này là việc của Nam Mân tỉnh, làm sao phiền các đại nhân kinh thành nhọc lòng đâu. Các ngươi vừa mới nói được cũng có lý, vậy việc này cứ như vậy thôi bỏ đi. Mạnh Phồn cười nói, đại nhân có thể phân biệt đúng sai, theo lẽ công bằng xử lý quả thật phúc của bá tánh Nam Mân tỉnh ta a, hừ tiễn khách. Theo một tiếng tiễn khách của Tề Lỗ Trực vang lên, Sở Từ cùng Mạnh Phồn liền đều bước ra thư phòng, đợi sau khi chung quanh không người, bọn họ bốn mắt nhìn nhau từng người trên mặt đều lộ ra tươi cười hiểu ý, đa tạ Mạnh Dượng thay ta chu toàn một chút, bằng không ta hôm nay chỉ sợ không được toàn thân mà lui. Mạnh Phồn tiến lên nâng dậy Sở Từ sắp bái xuống, trong miệng nói. Hiền chất hà tất khách khí, ngươi cùng Tấn Dương tình như thủ túc liền cũng giống như con cháu trong nhà của chúng ta. Đã là con cháu, lại nói gì cảm tạ đâu. Sở Từ cảm kích mà cười cười, đối phương thi ân không cầu báo, hắn lại không thể không ghi tạc trong lòng. Sau này nhân gia có việc, hắn nhất định cũng muốn ra tay tương trợ. Sở Từ lưu lại ở chỗ Mạnh Phồn làm công cùng Y Hàn Huyên một buổi trưa, đợi sau khi tiếng chuông rời nha môn gõ vang, Sở Từ liền mời Mạnh Phồn cùng đi ăn cơm, nghĩ phải hảo hảo mở tiệc chiêu đãi với Y, ai ngờ Mạnh Phồn nói. Trước đó ta đã đem chuyện ngươi tới nói cho phu nhân mệnh ta nhất định phải mang ngươi hồi phủ. Nàng ra lệnh cho ta không dám không nghe, còn thỉnh hiền chất chớ có làm ta khó xử a, Y một bộ dáng sợ vợ làm Sở Từ bật cười không thôi, chỉ phải đáp ứng rồi. Phương gia cô khi Phương Tấn Dương thi đậu tú tài tự mình về nhà chúc mừng, trong lòng tự nhiên đối với Sở Từ lúc ấy bị mời ngồi ở bàn tiệc chủ gia sinh ra tò mò. Đợi sau khi hỏi qua tàu tử, nàng đối Sở Từ tràn ngập hào cảm, vốn còn muốn tự mình nói tạ, nhưng khi nàng đi Sở Từ đã rời đi, chỉ có thể tiếc nuối quay về. Hôm nay được thỏa mãn tâm nguyện, nàng đối Sở Từ liền vô cùng nhiệt tình, đó là Mạnh đại nhân nhìn đều có chút ăn chua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y trong lòng nghĩ đến, cũng chính là hiện tại Phương gia cũng không có nữ tử thời tuổi thành hôn, bằng không tuyệt đối phải làm mai một hồi. Cơm xong, một đám người ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm. Sở Từ sau khi giải quyết chuyện của mình, liền lại nghĩ tới chuyện nhìn thấy trên thuyền hoa, liền đem việc này nói ra. Mạnh Phồn sắc mặt biến đổi, hỏi. Hiền chất ngươi ngày đó thật sự nghe thấy trên thuyền hoa kia có oa nhân nói chuyện còn gờ yêu ta ết người. Sở Từ gật đầu nói. Thiên chân vạn sát ta còn nhớ rõ y tựa hồ là bởi vì một chuyện gì đó cấp dưới làm không thành mà tức giận. Chỉ sợ bọn họ có lòng gây rối. Đại ngụy ta cùng oa nhân nước sông không phạm nước giếng, trong trăm năm cũng không bất luận cái dơ bẩn gì, ta còn nhớ rõ năm ấy tân hoàng đăng cơ oa nhân còn phái người tặng hạ lễ lại đây, lúc đi qua hải vực Nam Mân chúng ta tỉnh còn cố ý mở tiệc chiêu đãi tuần phủ đại nhân. Bởi vì ta thông hiểu chút oa ngữ, may mắn bồi tịch trong bữa tiệc khách và chủ tẫn hoan, nhìn không ra có bất luận cái gốt mắt gì. Mạnh Phồn thở dài, chỉ hy vọng tình thế không cần phát triển theo hướng không tốt. Sở Từ nghe xong, trong lòng rất là kính nể, trách không được Mạnh đại nhân có thể trở thành phụ tá đắc lực Đỗ Đề Học tương đương với phó thính trưởng giáo dục ở hiện đại. Hắn thế nhưng mấy ngày liền ngữ đều sẽ nói, ở thời đại này, xem như thực ghê gớm. Mạnh Dược, ngươi có từng nghe nói qua chuyện thôn trang vùng duyên hải Nam Mân bị người đánh cướp? Sở Từ đột nhiên nhớ tới chuyện này. Mạnh Phồn gật đầu, có nghe thấy, nghe nói người thủy sư đến bây giờ còn không có bắt được người thủy sư Đề Đốc Phạm đại nhân ở trước mặt nguyên soái đều ăn dưa lạc. Vậy ngài suy nghĩ một chút, việc này có thể là những cái oa nhân đó làm hay không? Cách chương.